Chiến thần bất bại, chương 4557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4557, ra tay đi. Tiêu Chính Văn quay phắt đầu lại, giơ tay giáng thẳng một cái tát lên trên mặt Khổng Tề Thiên. Tiêu Chính Văn, cậu dám? Không đợi Khổng Tề Thiên nói hết câu, Tiêu Chính Văn lại giáng thêm một cái tát rất vang lên mặt Khổng Tề Thiên, dấu bàn tay cực kỳ rõ nét in hằn trên mặt ông ta. Mấy người không phải nói muốn dồn bọn họ vào chỗ chết sao? Bây giờ mấy người có thể ra tay được rồi. Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn lại cho hai anh em Điền Văn một cái tát, khiến cho Điền Văn và Điền Khải hộc cả máu mũi máu mồm, nửa gương mặt sưng như một cái bánh bao. Tôi có thể cho mấy người một cơ hội một đấu một quyết đấu công bằng, chỉ cần mấy người có thể thắng được bọn họ, dù là sống hay chết thì tôi đều có thể không truy cứu. Nhưng, hai người bọn họ đi theo tôi đã lâu, dù mấy người có ra tay toàn lực thì cũng chưa chắc đã có thể chiếm được phần thắng. Tiêu Chính Văn nói ra những lời này đã khiến cho mấy người Điền Văn không còn biết giấu mặt đi đâu nữa. Lời này chẳng khác gì đang nói với người trong thiên hạ rằng chỉ một đàn em bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng mạnh hơn so với mấy cậu chủ chiến quốc mà Điền Văn cầm đầu. Long Hình cười khẩy, không đợi mấy người Điền Văn lên tiếng đã tung một nắm đấm. Khi nắm đấm được tung ra thì dường như còn mang theo sức mạnh khủng bố biến hóa trời đất. Điền Văn dường như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, đâu chịu ngồi yên chờ chết. Cộng thêm sự sỉ nhục của Tiêu Chính Văn đối với bọn họ ban nãy càng khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Nảy sinh suy nghĩ dù hôm nay có chết trong tay Tiêu Chính Văn thì cũng phải kéo Long Hình chết chung. Vậy nên, Điền Văn cũng ngay lập tức ra tay. Hơn nữa còn chẳng kiêng nể gì, gần như vừa mới ra tay đã là sát chiêu đoạt mạng. Giữa Long Hình và Điền Văn cách biệt chỉ hai bậc cảnh giới nhỏ, mà Điền Văn lại là người kế vị của nước Tề, gần như là vô địch trong cùng bậc cảnh giới. Thấy khí tức khắp người Điền Văn đột nhiên biến đổi, ngay cả trời đất sau lưng hắn cũng đổi sắc theo, mọi người xung quanh đều không khỏi hít sâu. Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ ra tay, Tiêu Chính Văn lại thẳng thừng ngồi xuống ghế, nhìn trận quyết đấu giữa Long Hình và Điền Văn với vẻ hết sức hứng thú. Xoạt, một tia kiếm khí thần quang ngạo nghễ xé toang bầu trời, thanh kiếm khổng lồ từ từ xuất hiện. Nhưng Long Hình lại chỉ ngẩng đầu liếc nhìn thanh kiếm khổng lồ một lần. Cảnh tượng tương tự như vậy, anh ta từng thấy không chỉ một hai lần, mặc dù khi trước đều đứng bên cạnh quan sát Tiêu Chính Văn quyết đấu với người khác, nhưng Long Hình cũng hết sức tâm đắc. Hôm nay, dưới sự chỉ dạy của Tiêu Chính Văn, anh ta đã có thể lĩnh hội được sâu sắc hơn loại ý cảnh lúc Tiêu Chính Văn ra tay. Vậy nên đối diện với thanh kiếm khổng lồ, Long Hình đã tính sẵn trong lòng từ lâu rồi. Lúc bắt đầu, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Điền Văn nhất định sẽ có ý buông bỏ. Dẫu sao ban nãy Tiêu Chính Văn cũng đã có lời rồi. Nhưng khi mọi người nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ kia thì mới hiểu ra Điền Văn căn bản không hề có ý định buông bỏ. Cách chương.